sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 877, bắt đầu thoát khỏi sự khống chế. Gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, người thần bí cười phá lên, tiếng cười mang lạnh ý không nói ra được. Chủ nhân đừng quên, anh ta là thủ lĩnh của Liên minh LA, thành viên nội bộ của Liên minh LA đều là những đặc công đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lính đặc chủng, lính đánh thuê, còn có cả sát thủ hàng đầu nữa, nếu so với những tay súng mà Nox tiên sinh huấn luyện kia thì năng lực tác chiến của mỗi một người trong bọn họ đều mạnh hơn gấp 10 lần. Còn nữa, sức mạnh sau lưng anh ta không chỉ có mỗi tổ chức Liên minh LA cường đại, mà sau lưng anh ta còn có một cục an ninh quốc gia, trong giới chính trị và giới kinh doanh đều có thế lực của anh ta. Ngoài mặt thì Nox không tỏ vẻ kinh ngạc hay sợ hãi nào từ những lời mà người thần bí nói, nhưng trong lòng ông ta đã bắt đầu cảm thấy sót. Ông ta biết sau lưng Long Tư Hạo có một tổ chức cường đại thần bí, nhưng lại không biết thành viên trong nội bộ tổ chức này bao gồm lính đặc công, điệp viên, lính đánh thuê. Liên minh LA đúng là rất cường đại. Tuy nhiên, gia tộc Nox là gia tộc có lịch sử trên 100 năm, thực lực cũng không yếu. Ông ta nhìn về phía người thần bí, hơi híp đôi mắt nâu nhạt lại. Vậy cậu cũng đừng quên, tôi có một đội quân khoảng 1.000 người, đội quân của tôi có trang bị hoàn hảo, có vũ khí quân sự tân tiến nhất, nếu Glenn như dám đối đầu với tôi, cậu ta nhất định sẽ thất bại. Nói đến đây, ánh mắt của Nox dần trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cậu lại dám lại nói giúp Glenn, cậu là do một tay tôi huấn luyện ra, tôi để cho cậu ở lại bên cạnh Glenn, là để cậu giám sát cậu ta giúp tôi, thời thời khắc khắc đều báo cáo tình hình của cậu ta cho tôi, vậy mà cậu lại dám giấu tôi nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là cậu ta thành lập Liên minh LA từ lúc nào? Người thần bí nhìn về phía Nox rồi cung kính cúi đầu xuống. Chủ nhân, mặc dù tôi là người do ông huấn luyện ra, ông là chủ nhân của tôi, nhưng thật xin lỗi, tôi không thể báo cáo tất cả mọi chuyện mà anh ta làm cho ông được. Nox dần thay đổi sắc mặt, ánh mắt của ông ta sắc bén như lưỡi kiếm bắn về phía người thần bí. Ngay cả cậu cũng muốn đối nghịch với tôi. Người thần bí mang theo ý tôn trọng nói. Không dám, Nox nhìn về phía người thần bí cảm thấy anh ta đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của ông ta rồi. Anh ta đã không còn là cậu thiếu niên nhỏ bé bị người ta bán cho ông ta 15 năm trước, cũng không còn là chàng thanh niên ôn hòa 5 năm trước nữa rồi. Anh ta càng ngày càng trở nên âm trầm hơn so với ông ta. Ông ta không hỏi chuyện có liên quan đến Long Tư Hạo nữa, mà rời sang đề tài khác. Cậu vẫn luôn ở thành phố Ca, vậy hẳn là cậu biết rõ chuyện của Sophie, nguyên nhân thực sự con bé bị người ta cưỡng bức là gì? Nghe thấy chuyện Sophie bị người ta cưỡng bức, đáy mắt của người thần bí thoáng chút khinh miệt, nhưng bởi vì anh ta hạ thấp mi mắt xuống, nên Nox không nhìn thấy chút khinh miệt lóe lên trong mắt anh ta kia. Ánh mắt của người thần bí dần bình thản, anh ta tò mò hỏi. Chủ nhân, xin hỏi con gái ông đã nói với ông chuyện này như thế nào? Thấy anh ta hỏi tới vấn đề này, mặc dù trong lòng Nox lóe lên nghi ngờ, nhưng ông ta lại không biểu hiện trên mặt. Con bé nói là do chị của con bé coi trọng tiền của Glenn, rồi hãm hại con bé. Nox nói đầu đuôi mọi chuyện mà Sophie kể với mình cho người thần bí nghe. Ngày hôm đó lúc Sophie nói với ông ta như vậy, ông ta không tin lắm, vì vậy ông ta mới hỏi lại người thần bí. Người thần bí nghe. Gocchuyenaudio.com, thấy Nox kể lại những gì mà Sophie đã nói cho ông ta không cảm thấy kinh ngạc chút nào, bởi vì anh ta đã sớm đoán được Sophie sẽ nhân cơ hội này để bôi đen Lê Hiểu Mạn, làm như vậy mới phù hợp với tính cách của cô ta. Nếu cô ta không làm như vậy, thì mới không giống cô ta. Anh ta nhìn về phía Nox, cười nhạt nói, chủ nhân, những lời mà con gái ông nói toàn là lời nói dối, cô ta bị cưỡng bức là do chính một tay cô ta lên kế hoạch. Sophie tự mình lên kế hoạch. Điều này là không thể nào. Nox không tin lời của người thần bí lắm. Người thần bí thấy ông ta không tin, anh ta bắt đầu kể lại chân tướng thật cho Nox nghe, nhưng anh ta không nói tới chuyện Sophie nhờ anh ta hỗ trợ bắt Lê Hiểu Mạn đi vào rừng cây nhỏ. Sau khi Nox nghe xong, sắc mặt của ông ta càng khó hơn nhìn hơn so với vừa nãy, ông ta rất quan tâm đến danh dự gia tộc của Nox, Sophie là con gái duy nhất của ông ta, cô ta xảy ra chuyện như vậy, không chỉ làm mất hết mặt mũi của ông ta, mà cũng khiến cho cả gia tộc Nox mang tiếng xấu. Cũng may là chuyện cô ta leo lên tiêu đề các mặt báo không truyền tới nước Pháp đi, mà hai ngày qua sau khi đến thành phố Ca, ông ta vẫn đang xử lý chuyện này, vì danh dự của gia tộc Nox, ông ta sẽ tẩy trắng Sophie triệt để. Người thần bí nhìn sắc mặt khó coi của Nox, rồi từ trên ghế salon đứng lên. Chủ nhân, nếu như không có chuyện gì khác tôi không quấy rầy nữa. Nox thấy anh ta xoay người rời đi cũng không ngăn cản anh ta lại, bởi vì ông ta nhìn ra, người thần bí đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của ông ta rồi. ông ta để cho anh ta ở bên cạnh Long Tư Hạo giúp ông ta nhìn chằm chằm vào Long Tư Hạo, có tình huống gì cũng phải báo cáo với ông ta, nhưng anh ta chỉ hồi báo cho ông ta một số tin tức không đáng kể. Cách chương.